Ngự Thiên Tà Thần, chương 85, tuyệt đối vinh diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt mỗi người đều mang vui sướng chi sắc, bởi vì cái này trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều thuận lợi ngưng kết Vũ Phách Thành là chân chính vũ tú tài. Đáng giận ta hao hết bú sữa khí lực kém một chút mới chống đến 2 canh giờ, thế nhưng là Trang Dịch Thần gia hỏa này, đều đã 3 canh giờ còn chưa hề đi ra. Hiên Viên Phương Vực có chút buồn bực nói nhỏ. Chính mình cũng coi là số một thiên tài đi, liền xem như tại thiên tài xuất hiện lớp lớp Hiên Viên gia tộc bên trong, cũng không tính quá kém. Thế nhưng là cùng Trang Dịch Thần so sánh, thì bị miểu sát thành học cặn bã một dạng tồn tại, xem ra người so với người thật sự là tức chết người. Đều 3 canh giờ đi qua, từ ngàn năm nay có thể chống nổi 3 canh giờ vũ tú tài người đứng đầu, cơ hồ là lông phượng củ ấu. Trang Dịch Thần quả nhiên bất phàm. Dư Nhạc Phong đã sớm ngồi tại trên một cái ghế, trong mắt vui sướng chi sắc hết sức rõ ràng. Không biết hắn có thể hay không ngốc đầy đủ 4 canh giờ. Trong lòng của hắn chờ mong nghĩ đến, Trang Dịch Thần đã tiếp nhận 3 canh giờ hồn khí quán thể. Không hổ là song thánh vũ giả, lúc này ở vũ miếu bên trong tất cả thánh tùy tùng đều lộ ra thập phần hưng phấn. Nếu như Trang Dịch Thần có thể kiên trì đến 4 canh giờ, vậy đối với Bắc Đô Phủ vũ miếu thánh tùy tùng tới nói, đó là vô hạn vinh quang. Bất quá tại hưng phấn thời điểm cũng không khỏi có chút bận tâm, sợ Trang Dịch Thần quá miễn cưỡng, bị hồn khí no bạo kinh mạch vậy liền được không bù mất. Thật là thoải mái, Trang Dịch Thần bỗng nhiên tỉnh lại, cảm giác được thân thể cảm giác tốt lắm. So lúc trước càng thêm tinh thuần, hồn khí tại thể nội kinh mạch chảy xuôi theo, cho hắn một loại lực lượng cường đại cảm giác. Hồn khí 1200, vũ điện bên trong lóe qua một con số, khiến Trang Dịch Thần khó có thể tin. Bởi vì vũ cử nhân cơ bản hồn khí cũng chính là 1,250, nói cách khác Trang Dịch Thần hiện tại vẻn vẹn kém một chút thì có thể trở thành thánh tiền vũ cử nhân. Xem ra song thánh vũ giả đối với mình tới nói, chỉ là bắt đầu. Ta chẳng mấy chốc sẽ là tam thánh vũ giả, khóe miệng của hắn hiện ra mỉm cười. Vũ điện trên không vũ phách đã là trăng tròn hình dáng, đương nhiên còn kém như vậy một chút mới có thể là chân chính trăng tròn. Hắn hiện tại thiếu hụt liền là đối với vũ cử nhân cảnh giới này lĩnh ngộ còn kém mấy phần, vũ phách chưa có thể đến tới viên mãn không tì vết giai đoạn. Thánh ma tháp hấp thu như vậy to lớn hồn khí, không biết đối với nó thăng cấp có hay không tác dụng. Trang Dịch Thần nhìn về phía thánh ma tháp vẫn như cũ như nguyên lai như vậy thần bí. Theo một tên phế nhân đến gần vô hạn vũ cử nhân, Trang Dịch Thần mới hoa hơn một tháng thời gian, cái này nếu là bị những cái được gọi là các thiên tài biết chỉ sợ muốn xấu hổ đi tự sát. Bất quá bây giờ đại đa số người đều cảm thấy Trang Dịch Thần cho tới nay đều tại che giấu mình, nếu không thế nào khả năng ngắn như vậy thời gian thì biến đến như vậy ưu tú đây. Hùng hồn vũ kỹ cùng lộc hồn vũ kỹ đồ án cùng kiểu chữ đều đã biến thành đỏ tươi, điều này đại biểu lấy hắn có thể thi triển ra chí phủ vũ kỹ tối cao uy năng. Mà nhất phách lưỡng tán là ngạo châu vũ kỹ, bất quá vẫn chỉ là màu xanh lá cây đậm, nói rõ tu luyện độ thuần thục còn chưa đủ, bên trong huyền diệu trải nghiệm không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dù cho là như thế, cái này nhất phách lưỡng tán chiến lực khẳng định tại hùng hồn vũ kỹ phía trên, điểm này Trang Dịch Thần không hoài nghi chút nào. Ngạo châu vũ kỹ cùng chí phủ vũ kỹ là không thể sánh bằng. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nơi phát ra thần bí chiến nhận liền xuất hiện tại trong tay. Trên thân kiếm chiếu rọi quang mang như thu thủy, lúc này hắn mới nghĩ đến chính mình còn không có cho cái này chiến nhận lấy cái tên. Chúng ta gặp nhau hữu duyên, kiếm mang như thu thủy, không bằng thì kêu ngươi thu duyên kiếm như thế nào? Trang Dịch Thần tự lẩm bẩm, thế nhưng là lúc này chiến nhận phía trên lại truyền tới một tiếng kêu khẽ âm thanh, tựa hồ là tán đồng thu duyên kiếm cái tên này. Ha ha, thật tốt, Trang Dịch Thần cười lớn, chợt lại nghĩ đến, thu duyên kiếm ít nhất là vũ tiến sĩ cấp bậc chiến nhận, ít nhất là tam tứ phẩm trở lên vũ khí. Nếu như ta hiện tại một bộ kiếm pháp xứng đôi lời nói, tuyệt đối so với nhất phách lưỡng tán uy lực càng mạnh. Đối với võ giả tới nói, chiến giáp cùng chiến nhận chính là ắt không thể thiếu phụ trợ. Còn thần giáp cùng thần binh tại thần long đại lục còn chưa từng có ai từng thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, võ đạo không thánh, liền xem như văn đạo chúng thánh, nắm giữ thánh y cùng thánh vật cũng chỉ đủ chính mình dùng xong. Không có võ đạo thánh nhân, lại thế nào khả năng có thánh nhân mới có thể chế tác thần giáp thần binh đâu. Bất quá những thứ này cũng không quan hệ, thánh ma tháp lầu 2 chẳng mấy chốc sẽ mở ra, tương lai cơ hội đem về càng ngày càng nhiều. Đến mức học một cái kiếm pháp ít nhất cũng phải là cấp 3 ngạo châu cấp bậc vũ kỹ. Bất quá chuyện này chỉ có thể các loại thánh ma tháp thăng cấp sau, lại vào xem. Đương nhiên, hắn cô dám tưởng tượng cấp 4 độc cô cửu kiếm, hoặc là cấp 5 đạt ma kiếm pháp, những thứ này cao cấp vũ kỹ. Thánh ma tháp cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nhanh mở ra. Bất quá lưỡng nghi kiếm, Thái Sơn Thập Bát Bàn các loại cấp 3 kiếm pháp giống như ở bên trong có từng thấy, nói không chừng lầu 2 mở ra thời điểm, cũng đem cùng một chỗ mở ra. Suy tư rõ ràng sau khi Trang Dịch Thần liền đem Thu Duyên kiếm thu hồi, tâm niệm nhất động phía dưới liền bị tự động đưa ra vũ miếu. Trước mắt trong lúc đó sáng lên, Trang Dịch Thần liền nhìn thấy Dư Nhạc Phong bọn người, nhìn lấy hắn thần sắc đều có chút khó có thể tin. Trang Dịch Thần, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lại có thể chống đỡ 4 canh giờ hồn khí quán thể, thật là một cái quái vật. Hiên Viên Phương Vực một chút thì tiến đến bên người, nháy mắt ra hiệu nói ra. Trang Dịch Thần bắt hắn không có cách nào, bất quá nội tâm lại là cảm giác được có loại quen thuộc mà ấm áp cảm giác, thật giống như nhìn thấy trên địa cầu mình tử đàng cùng bạn xấu. Tốt, đã Trang Dịch Thần đi ra, vậy chúng ta thì lập tức trở lại trong phủ cho các ngươi thụ ấn. Dư Nhạc Phong hài lòng nhìn Vũ Tú Tài nhóm liếc một chút nói ra. Lần này 15 cái tiến vào vũ miếu hồn khí quán thể người toàn bộ ngưng kết ra vũ phách, hơn nữa còn ra Trang Dịch Thần dạng này yêu nghiệt võ giả, chất lượng độ cao trước đó chưa từng có. Dư Nhạc Phong quả thực vui vẻ hơn không ngậm miệng được. Những người này ngày sau trưởng thành so phổ thông võ giả tự nhiên muốn mạnh hơn, một số cuối năm hắn Dư Nhạc Phong môn hạ có lẽ liền sẽ có một nhóm kiệt xuất võ giả. Đúng, Dư Sư, mọi người cùng kêu lên đáp, cách Trương.